lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ngọc Trân đưa mắt quan sát khắp người Thiều Âm, như đang tìm kiếm một nơi thích hợp nhất để lưu lại dấu ấn của mình. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi cổ và xương quai xanh của nàng, chỗ quần áo không thể che giấu. Nàng khẽ vê, tê vê, gương mặt Thiều Âm, nụ cười dịu dàng đến lạ, nhưng lời nói lại sắc lạnh như dao. Nếu Lương Phù Quân cũng có thể để lại dấu ấn trên người ngươi, thì ta có gì là không thể? Nói dứt, không cho Thiều Âm cơ hội đáp lại, nàng cúi xuống, áp sát vào vùng cổ xương quai xanh ấy. Thiều Âm muốn tránh, nhưng bị nàng giữ chặt lấy mặt, dù thế nào cũng không thoát nổi. Không cần, giọng Thiều Âm cất lên đầy kháng cự, song khí thế lại yếu ớt khác thường. Cổ truyền đến một cơn đau nhói, không phải kiểu đau do cắn xé, mà giống như bị quỷ hút máu rút từng giọt. Thiều Âm đưa tay chống lên vai Dương Ngọc Trân, cố nén tiếng nghẹt ngào nơi cổ họng. Lương Phù Quân chỉ khựng lại chốc lát, cuối cùng vẫn không mềm lòng. Một lúc sau, nàng mới buông ra, rũ mắt ngắm kiệt tác của mình nơi cổ xương quai xanh. Thiều Âm in hàn một dấu đỏ chói mắt. Lương Phù Quân không phải cô nương ngây ngô, tất nhiên hiểu rõ dấu ấn này được tạo ra thế nào. Dương Ngọc Trân nhìn Thiều Âm với vẻ vừa đau lòng, vừa thỏa mãn. Trong không gian chật hẹp của thùng xe, bầu không khí vì nụ hôn này mà trở nên nồng nàn. Hơi thở của Thiều Âm dồn dập hơn, còn nhịp thở của Dương Ngọc Trân thì dài và nặng. Đầu ngón tay nàng nhẹ lướt qua dấu ấn đỏ ấy, cảm nhận thân thể Thiều Âm khẽ run khi bị chạm. Trong đáy mắt nàng, một tia đê, CV, ân âm thầm trỗi dậy. Ngay khi máu trong người vì hát, MMN mà chảy nhanh hơn. Tiếng thị vệ vang lên ngoài xe. Nương nương, thị vệ trong phủ Thiều công công đã đến. Rồi lại bổ sung, còn có một thị vệ khác. Nô tài đoán là do Thái hậu nương nương phái đến. Ánh mắt Dương Ngọc Trân thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Ban đầu vốn định thả Thiều Âm, vì hôm nay mục đích đã đạt. Nhưng khi thấy ánh mắt nàng khẽ buông lỏng, trong lòng bỗng dấy lên vị chua chát bên cạnh mình. Nàng lại không chút cam lòng sao? Nghĩ tới điều gì đó, nàng lấy từ trong túi ra một viên thuốc, lợi dụng lúc Thiều Âm không đề phòng liền nhét vào miệng nàng. Sau đó, nàng áp môi mình lên môi nàng, lưu luyến một hồi, rồi nâng cằm, đẩy viên thuốc xuống cổ họng Thiều Âm trước khi nàng kịp phản ứng. Đồng tử Thiều Âm lập tức co lại, nàng chưa kịp suy nghĩ xem mình vừa nuốt thứ gì thì giọng Dương Ngọc Trân đã vang lên. Khẽ khàng nhưng ẩn chứa mê hoặc, đây là thuốc từ Miêu Cương, ăn vào rồi ngươi sẽ bị ta hạ cổ, chỉ cần trong lòng muốn rời xa ta, hoặc nghĩ tới người khác, người sẽ bị nó hành hạ đến sống không bằng chết. Thiều Âm còn chưa kịp xác minh, Thái hậu và Quý Thái Phi đã cùng thị vệ tới. Hai bên giằng co, mục đích của Dương Ngọc Trân xem như đã hoàn thành, lại còn ép nàng nuốt thuốc. Nàng thỏa mãn buông tay, tự mình bước xuống xe, nhìn những người đến mà nói, người ở trong xe, mau đưa nàng về. Đừng để nàng bị lạnh. Đám thị vệ không dám động đến nàng. Một người vén rèm, thấy Thiều Âm quấn chăn, vẻ mặt hơi tiều tụy nhưng không bị thương nặng, liền nhanh chóng đưa xe trở về phủ. Trên đường, xe ngựa lắc lư, ngoài xe có nhiều người đi theo nhưng không ai lên tiếng. Thiều Âm dựa vào thành xe, vẫn nhớ rõ câu nói cuối của Dương Ngọc Trân. Nàng chưa từng ngừng nghĩ cách thoát khỏi những người này, vậy tại sao cổ dược lại không phát tác? Nếu lời Trân Thái Phi là thật, giờ đây nàng đáng ra phải đau đớn đến đứt ruột gan, chứ không phải ngực nóng lên một luồng ấm áp, thân thể cứng đờ lại dần mềm xuống, thậm chí còn có cảm giác như được bồi bổ. Chẳng lẽ đó chỉ là một viên đại bổ hoàn, hay Miêu Cương Vu sư đã lừa Trân Thái Phi? Nghĩ tới đây, mí mắt nàng nặng trĩu. Dù vậy, Thiều Âm vẫn gắng trở về phủ, xuống xe dưới ánh mắt nôn nóng của Mama. Được đỡ vào phòng, Mama, tiểu nha hoàn cùng thị vệ đi theo vào viện đều vô tình thấy dấu đỏ trên cổ nàng. Họ không biết Thiều Âm là nữ tử, lại thấy nàng bọc chăn nên càng không nghi ngờ, chỉ âm thầm kinh ngạc. Thì ra Thiều Công Công được các chủ tử sủng ái là vì quan hệ như vậy sao? Bị Chân Thái Phi bắt đi, rồi nhục nhã như thế trên xe. Trong lòng đám thị vệ dâng lên cảm xúc khó gọi tên. Dù là hoạn quan, hắn vẫn là nam nhân, nhưng dáng vẻ bị khinh bạc ấy lại khiến người nhìn thấy thương tiếc. Nếu không phải bọn họ chỉ một lòng chung với chủ tử, e rằng dung nhan yếu ớt này đã chạm tới trái tim họ. Thiều Âm lên giường liền chìm vào giấc ngủ, mơ màng không gặp ác mộng, cũng chẳng mơ gì, chỉ thấy thân thể vốn lạnh lẽo được ủ ấm. Trên đường hồi cung, Dương Ngọc Trân nhìn túi thuốc trống rỗng, nghĩ tới lời dọa trước khi đi, khóe môi dịu dàng lại ẩn một tia hiểm độc. Thực ra đó chẳng phải cổ dược gì, chỉ là viên bổ hoàn vốn định để bản thân dùng trong những ngày túc trực linh cữu tiên đế. Nhưng khi gặp Thiều Âm, nàng lại muốn dùng nó để dọa, khiến nàng luôn nhớ đến mình. Mọi chuyện hôm nay nằm trong kế hoạch, nàng bề ngoài ôn hòa, nhưng thủ đoạn chưa từng mềm mỏng. Ngôi vị hoàng đế có thể bỏ, nhưng Thiều Âm là người nàng nhiều năm mới muốn có, sao có thể buông? Quả nhiên, khi nàng vừa trở lại cung, tin tức đã lan đến tai quản Chỉ Hiền và Lương Phù Quân. Rồi chẳng mấy chốc tới cả Lan Tần. Đêm ấy, linh đường tĩnh lặng hơn thường. Quản Chỉ Hiền dâng hương xong, không quay đầu lại, giọng lạnh hơn mọi khi. Chân Thái Phi đi đâu mà chậm trễ đến vậy? Dương Ngọc Trân không biết Quản Chỉ Hiền đã đến chỗ Thiều Âm. Chậm rãi bước đến quỳ bên Hoàng hậu, khấu đầu trước linh cữu, rồi nghiêng người nói khẽ với Thái hậu. Thần thiếp đi đâu? Thái hậu hẳn rõ. Về đây, thần thiếp còn muốn báo tin trên tay Thiều Âm không biết vì sao lại có dấu răng. Giờ đã đóng vảy, nhưng lúc bị cắn hẳn rất sâu. Quý Thái Phi lập tức ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người nàng, cho nên người liền cắn cổ nàng. Dương Ngọc Trân quay lại, không chút sợ hãi, đôi bạn thân năm xưa nay vì một nữ nhân mà xé rách tình nghĩa. Nàng cười dịu dàng, đừng nhìn màu đỏ kia đậm thế, ta đã thu lực, không làm nàng bị thương. Còn Quý Thái Phi, nếu ở trong tay ngươi, nàng chắc chắn không chết cũng tàn. Lương Phù Quân giận đến nghiến răng, ta chỉ muốn các ngươi hiểu, dù đoạt không được ngôi vị kia, Thiều Âm ta cũng không buông, dấu răng đó là ấn ký của ta, cầm miệng hết cho ta. Quản Chỉ Hiền càng thêm trầm giọng, ai còn tái phạm, đừng trách ta không màng tình xưa. Ba người nói nhỏ đến mức người sau không nghe rõ, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí căng thẳng. Không ai dám chen vào trừ Lan Tần. Nàng tiến lên dâng hương không đúng lượt, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn sự bất phục, khiêu khích hỏi, ba vị tỷ tỷ, có dám hỏi nàng xem, rốt cuộc nàng muốn ở bên ai? Câu hỏi nhẹ như lông chim, nhưng không ai dám đáp. Cả ba đều từng bày tỏ tình cảm, song đều biết Thiều Âm chưa chọn ai. Nếu hỏi thẳng, chưa chắc ai thắng. Lan Tần cắn môi, lùi về chỗ, trong lòng thầm nghĩ, ta sẽ không giống các ngươi, ta sẽ không để lại vết thương trên người nàng. Ánh mắt nàng sắc như dao, khóe môi mang nét kiêu ngạo không kìm nén. Một ngày nào đó, nàng sẽ tìm cơ hội gặp Thiều Âm, để nàng biết ai mới là người tốt với nàng nhất. Cách chương